Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 149, chương 152, về nội đảo. Điền Vũ Cốc đem phân thần tự bảo không bao lâu, toàn bộ động phủ một trận run rẩy, tựa hồ là chịu đến cực cường công kích, để hết thảy cấm chế đều chịu đến tổn thương. Điền Vũ Cốc thông qua cấm chế phát hiện, bị nhốt lại hơn 10 đầu yêu thú đã thoát vây mà ra. Hội hợp mặt sau đến 6 con yêu thú, chính đang công kích bên ngoài động phủ cấm chế. Những cấm chế này tuy rằng cao minh, có thể đối mặt 2 con huyền châu cảnh yêu thú, thêm vào hơn 10 đầu an lô cảnh yêu thú mạnh mẽ tấn công. Cấm chế này rõ ràng cũng chống đỡ không được bao lâu. Có điều Điền Vũ Cốc thần toán phi thường chấn định, theo bên ngoài yêu thú công kích, nhốt lại dịch thần cấm chế cũng phá nát hơn nửa. Hắn không tự chủ chui ra dưới nền đất, xuất hiện ở trong mật thất. Ồ, lại là thuật độn thổ. Rất tốt, Điền Vũ Cốc hơi kinh ngạc nói. Đệ tử gặp lão tông chủ, dịch thần trong lòng có chút bất an lên. Trong lòng hắn ở tính toán, có phải là muốn lập tức lại dùng thuật độn thổ bỏ chạy thử xem. Đừng đến những khách sáo kia. Nói rõ, ngươi thấy vừa nãy bí mật, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Điền Vũ Cốc thản nhiên nói. Vậy ta liền không khách khí. Dịch thần thấy không có đường sống vẹn toàn, trực tiếp lấy ra cự kiếm pháp khí, hóa thành một đạo ánh bạc hướng về Điền Vũ Cốc chém tới. Nhưng là vừa đến giữa đường, dịch thần cũng cảm giác được cự kiếm pháp khí thoát ly hắn khống chế, trái lại hướng về hắn chém tới. Đồng thời Điền Vũ Cốc thanh âm vang lên. Ha ha, một tiểu an lô cảnh, đã nghĩ dùng pháp khí công kích ta, thực sự là không tự lượng sức. Dịch thần không nghĩ tới, Điền Vũ Cốc lão già này, nghe nói là tu vi hoàn toàn biến mất, không nghĩ tới thần thức còn có thể trực tiếp khống chế hắn pháp khí, ngược lại công kích hắn. Dịch thần vội vã lấy ra linh hoàng âm châu vòng bảo vệ, đem tự thân gói lại, cự kiếm pháp khí chém ở phòng ngự vòng bảo vệ trên, nhưng lập tức liền bị văng ra. Điền Vũ Cốc là thật sự đèn cạn dầu, cũng chỉ có thể khống chế cự kiếm pháp khí. Công kích lần này, lập tức cự kiếm pháp khí rơi trên mặt đất. Điền Vũ Cốc lần này kinh ngạc chi càng nồng. Nếu như bình thường thượng phẩm phòng ngự pháp khí, hắn sử dụng cự kiếm pháp khí như thường có thể một chiêu kiếm chém ra. Hiện tại bao vây lấy dịch thần nhạt ánh vàng mạc bình yên vô sự. Không cần phải nói, tuyệt đối là cực phẩm phòng ngự pháp khí. Có điều Điền Vũ Cốc kinh ngạc chi vẫn như cũ là chợt lóe lên. Lập tức hai tay từng người mang theo 4 tấm cao cấp công kích bùa chú. Dịch thần thấy Điền Vũ Cốc kích phát bùa chú tốc độ cũng không nhanh, cũng không biết là tu vi mất hết duyên cớ, vẫn là lão này có thể làm cho những này cao cấp bùa chú một lần phá tan hắn phòng ngự vòng bảo vệ. Bất kể là loại tình huống nào, hắn cảm thấy cũng không trả lời đến bị động phòng thủ. Dịch thần trong nháy mắt có thể tính toán, đem phòng ngự vòng bảo vệ triệt hồi. Hai tay tề dương, một tay liền phát 4 cái đan độc thổ đinh thuật, một cái tay khác là 5 đám hỏa diễm. Phía trước 4 đám hỏa diễm chỉ là hòa vào đan độc phổ thông hỏa diễm. Cuối cùng một đám lửa là dùng linh diễm hòa vào đan độc. 4 cái thổ đinh cùng 5 đám hỏa diễm, tất cả đều hướng về Điền Vũ Cốc bao phủ mà đi. Điền Vũ Cốc không nghĩ tới dịch thần dĩ nhiên không có bị động phòng thủ, còn chủ động xuất kích. Hắn từ bỏ một cái tay trên bùa chú kích phát, lấy ra một tờ cao cấp phòng ngự phù lục vỗ vào trên người. Nhưng là trước tiên đến 2 cái thổ đinh thuật, liền phá tan hắn tấm này phòng ngự phù lục. Điền Vũ Cốc hô hấp rốt cục có chút gấp gáp lên. Vội vã trong nháy mắt kích phát rồi 5 tấm phòng ngự phù lục. Nhưng như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng đã là hắn cực hạn. Còn lại 2 cái thổ đinh cùng với phía trước bốn đám hỏa diễm, chỉ phá ba tầng phòng ngự phù lục. Điều này làm cho hắn ám thở phào nhẹ nhõm, cái trán đều có chút mồ hôi lạnh, thầm nghĩ suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Có thể Điền Vũ Cốc ý nghĩ vừa né qua, cuối cùng một đám lửa, dĩ nhiên trực tiếp loại bỏ còn lại hai tầng phòng ngự phù lục, trực tiếp đập về phía mặt của hắn. Điền Vũ Cốc lần này là thật sự kinh hoàng lên, hắn tu luyện thành công tới nay, cũng chỉ có rất ít mấy lần cảm nhận được mùi chết chóc. Đây chính là trong đó một lần, vẫn bị một tên tiểu bối làm cho mức độ như vậy, để trong lòng hắn phi thường nén giận. Có điều Điền Vũ Cốc trải qua hung hiểm cũng không ít. Ở đoàn kia nụ hoa nhi giống như đỏ đậm hỏa diễm, sắp tạp đến mặt trên thì hắn nhanh trí, cắn phá đầu lưỡi, đem trong thân thể cuối cùng một ngụm tinh huyết văng đi ra ngoài, vừa vặn thổ ở đoàn kia hỏa diễm trên. Hỏa diễm lập tức bị hắn phi thường đặc thù tinh huyết tưới tắt. Hiểm chi lại hiểm, tránh thoát một kiếp. Điền Vũ Cốc đang muốn đem dịch thần rút hồn luyện hồn thì một viên đen kịt hạt châu trước mặt bay tới, ở hắn trước người khoảng một tấc ở ngoài nổ tung, tối đen như mực sương mù đem hắn bao vây. Hắn hơi một cảm ứng liền mặt đại biến, đây là hắn không thể quen thuộc hơn được đan độc, nếu là không có tự bạo phân thần bị trọng thương trước, hắn chính là một cái nuốt xuống đều sẽ không sao, lúc này lại thành ép vỡ hắn cái cuối cùng rơm rạ. Này chính là dịch thần nắm lấy cơ hội, ngưng tụ ra một viên vạn độc châu. Điền Vũ Cốc bị vạn độc châu kích vững vàng, biết thể xác cùng nguyên thần đều e sợ không gánh nổi. Hắn nhưng quả đoán muốn độn ra một tia tinh hồn, tốt có một chút còn sống hy vọng. Có thể dịch thần căn bản không cho hắn cơ hội, đang ngưng tụ ra vạn độc châu sau, lại là một đoàn linh diễm lại đây, trực tiếp nện ở đã không cách nào nhúc nhích Điền Vũ Cốc trên người. Rất nhanh, Điền Vũ Cốc liền hóa thành một đống tro tàn, kể cả nguyên thần cũng tiêu tan hết sạch. Dịch thần nhìn thấy cái này khó chơi lão quái vật rốt cục chết rồi sau, mới đại thở phào nhẹ nhõm, có thể vừa mới vừa lấy hơi, toàn bộ động phủ một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cấm chế bị phá hơn 90%, bên ngoài những kia yêu thú sắp tấn công vào đến, dịch thần không dám lại nghỉ ngơi. Liền vội vàng đem cự kiếm pháp khí cùng nho bào trong tay nam tử thẻ ngọc cất đi. Có điều không có phát hiện túi chữ vật, hắn tiếp theo liền triển khai thuật độn thổ, toàn thân hoàng mang bao vây, chỉ lát nữa là phải chui xuống đất thì hắn miết trong mắt nhìn thấy Điền Vũ Cốc đốt thành cái kia chồng chất hắc than trong lại có một chiếc nhẫn, hắn suy đoán nên chính là lão già này chiếc nhẫn chứa đồ. Dịch thần không kịp nghĩ nhiều, liền đem nhẫn bỗng dưng thu lấy lại đây, sau đó cả người biến mất ở trong mật thất. Gần như cùng lúc đó, cái kia hơn 10 đầu yêu thú liền xông vào động phủ. Dịch thần lần này triển khai thuật độn thổ cũng rất thuận lợi, trực tiếp ra đỉnh Nguyên Sơn. Nửa năm sau, lúc trước từ giữa đảo đi ra khối này to lớn viên thạch trên, bên cạnh là cái kia dường như bạch long rít gào thác nước. Xa xa vẫn là vân già vụ nhiễu mặt biển, dõi mắt viễn vọng là vụ ẩn đảo như ẩn như hiện. Nửa năm này trong, dịch thần hầu như tìm khắp toàn bộ ngoại đảo, đều không có tìm được Vân Hàm Yên tung tích. Muốn không phải từ cái kia tia tinh hồn cảm ứng đến xem Vân Hàm Yên còn sống sót, hắn đều cho rằng Vân Hàm Yên ngã xuống, Huyền Đan Môn trải qua yêu thú tập kích một kiếp sau, nguyên khí đại thương, nếu không là còn cần còn lại tu sĩ bảo vệ yêu thú phòng tuyến, e sợ đã bị cái khác sáu phái chiếm đoạt. Mặc dù tiếp tục sống sót, tuy nhiên không thể cùng cái khác sáu phái đứng ngang hàng. Dịch thần tự nhiên không có về Huyền Đan Môn, chính là khắp nơi tìm kiếm Vân Hàm Yên. Trong lúc hắn thử nghiệm mở ra Điền Vũ Cốc cái kia chiếc nhẫn chứa đồ, nhưng là lại gặp phải lúc trước Vân Đằng Phi túi đựng đồ kia như thế phiền phức. cấm chế bên trong thực sự là quá cao cấp, hắn căn bản là không mở ra. Có điều nho bào nam tử lưu lại khối này thẻ ngọc, hắn sau khi xem cảm thấy rất hữu dụng. Mặt trên ghi chép chính là một loại phân thần thuật. Cái này phân thần thuật cùng Vân Hàm Yên lúc trước phân ra một tia tinh hồn không giống. Tu luyện phân thần thuật sau, có thể thêm một cái phân thần. Không chỉ có thể dùng đến luyện chế phân thân, chính là đấu pháp thì cũng đại chiếm ưu thế. Có thể nhiều triển khai vài loại thủ đoạn. Dịch thần kinh qua nửa năm tu luyện, ngược lại cũng có một yếu ớt phân thần thực lực, nhưng cùng hóa khí nhất tầng gần như, đối với hắn căn bản không có tác dụng lớn. Lần này hắn là biết được sau phái rốt cục kiến tạo ra tiếp dẫn thuyền, đòi hỏi nội đảo đi đón dẫn đệ tử tin tức. Hắn tự nhiên vội vã chạy tới, vạn nhất Vân Hàm Yên trở lại nội đảo cũng không nhất định. Đồng thời hắn cũng cảm thấy sau khi trở về, nói không chắc đối với trí nhớ của hắn khôi phục có trợ giúp. Liền có thể tìm được người nhà. Nghĩ tới chỗ này, hắn thì có chút kích động lên. Có điều lâu như vậy, trong đầu ngoại trừ cô gái kia hình tượng ở ngoài, vẫn không có thứ khác. Dịch thần tâm tư bay loạn thời điểm, lâu thuyền đã bị Ngự Long môn An Lô cảnh tu sĩ phóng ra. Vẻ ngoài xem ra cùng lúc trước cái kia chiếc gần như. Phụ trách tiếp dẫn An Lô cảnh tu sĩ, dĩ nhiên là Ngự Long môn cái kia thô cuồng hán tử Khúc Lâu Phong. Hai gã khác hóa khí cảnh tu sĩ thì lại phân biệt là Linh Phù Quan cùng Vô Lượng các người. Dịch thần nhưng là thanh toán một ít linh thạch, đáp cái thuận phong thuyền, cũng hứa hẹn trên đường gặp phải nguy hiểm, muốn ra tay giúp đỡ. Chờ đợi một lúc, Thái Hòa Tông cùng Ngự Long môn người cũng tới. Trong đó có ba cái người quen, chính là Mục Bình Hy, Bạch Trác Tinh, Bạch Như Phượng huynh muội. Dịch thần rất bất ngờ, lập tức lại thoải mái. Ba người này ở bên trong đảo đều có người nhà, mạo hiểm về đi xem cũng hợp tình hợp lý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.